Cái cậu cháu họ bên ngoại kia của bà chính bà biết là cái đức hạnh gì. Tôi để nó ở bên người vài năm kia đã là nhìn mặt mũi bà rồi. Lại để nó tiếp tục ở cạnh tôi thì sớm muộn gì tôi cũng chết trong tay nó. Trần Đại Hà tức giận trắng mắt liếc bà ấy một cái. Về phần thân thể tôi thì càng không cần bà lo. Tôi ở công ty giải trí Tiên Phàm người ta nuôi cho thân thể tốt lắm. Sống thêm 20 năm không thành vấn đề. Trương Mộ Thanh thấy sắc mặt Trần Đại Hà hồng nhuận. Nói chuyện trung khí 10 phần. Ngay cả tóc hoa râm trên đầu cũng có không ít cọng thành đen. Thoạt nhìn đúng là nuôi cho không tệ. Trần Đại Hà ầm ĩ với vợ vài câu thì sắc mặt lại mềm xuống. Đưa hộp điểm tâm trong tay cho bà ấy. Đây là điểm tâm tôi mang từ công ty giải trí Tiên Phàm về. Trên đường gặp phải hai thằng danh Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch kia cũng không nỡ cho tụi nó ăn. Cố ý giữ cho bà nè. Lúc này Trương Mộ Thanh mới chuyển giận thành vui. Giận dỗi liếc ông ấy một cái. Sau đó thả tầm mắt rơi xuống trên người Lý Tiểu Tiểu và Bạch Trạch. Trên mặt lập tức thêm vài phần thần sắc yêu thích. Hai đứa bé này tướng mạo cũng thật tốt. Đa tạ mấy đứa đưa thầy Trần về. Đến trong nhà ngồi một hồi đi. Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt rồi. Lý Tiểu Tiểu khách khí mà cười. Nói, hai thầy cô đã lâu mới gặp lại. Bọn con không quấy rầy. Trần Đại Hà vung tay lên. Không đến nhà ăn cơm thì thôi. Để tài xế đưa mấy đứa đến khách sạn trước đi. Khách sạn Lý Tiểu Tiểu đặt cách đài truyền hình không xa. Đi bộ chừng 10 phút là đến. Ghi hình sâu là vào chiều hôm sau. Tuy Bạch Trạch được xưng là thần thú không gì không biết. Nhưng mà Lý Tiểu lo là Bạch Trạch chỉ biết chuyện ở thượng cổ. Nên vẫn là tìm không ít đề trên mạng xe cho anh ấy. Để anh ấy nhìn trước một cái. Hôm sau đến trường quay ghi hình chương trình. Lôi Chủ Kỳ trước làm vương giả ngồi trên vương vị ở trên cùng. Phía dưới có vị trí của 8 vị tuyển thủ. Sau khi bọn họ trải qua đào thải kịch liệt, người thắng lợi mới có tư cách khiêu chiến Lôi Chủ. Bạch Trạch mặc một cái áo len bản hiu nhàn rộng rãi đến phòng nghỉ của tổ tiết mục. Anh ấy vào, ánh mắt của 8 người khác đều tụ tập hết trên người anh ấy. Biểu cảm đều không khỏi có chút nặng nề. Lôi Chủ đợt trước ngồi trên sofa chào hỏi. Xưng hô thế nào? Bạch Trạch nhìn anh ta một cái. Bạch Thụy Trạch. Từ Khải cười cười không nói nữa. Tuy trong loại chương trình khiêu chiến kiểu ích chí này giá trị nhan sắc không quan trọng bằng đầu óc. Nhưng mà bọn họ tham gia chương trình này trừ bỏ vì tiền thưởng cách xù với làm người ta quen mắt ra. Cũng là vì cái fame. Nếu biểu hiện xuất chúng thì cũng có thể tích lũy không ít fan. Nhưng bọn họ đều là người diện mạo bình thường. Kiểu giống như Bạch Thụy Trạch đây mà đứng trong đám bọn họ thì thiệt là có chút hạc giữa bầy gà. Bạch Trạch nhìn mặt họ có các biểu cảm khác nhau. Cười nhẹ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Mắt nhắm lại vừa muốn ngủ. Một anh chàng ngồi cạnh anh đột nhiên đẩy đẩy anh. Soái ca, anh tốt nghiệp ở đâu vậy? Bạch Thụy Trạch mở to mắt nhìn anh ta. Anh chàng thấy thế thì vội vàng nói. Tôi tên Lý Thụy Minh. Tốt nghiệp Harvard, Lôi Chủ Từ Khải của kỳ trước là tiến sĩ Stanford. Hai người bên kia là Đại học Đế Đô. Bạch Trạch, tôi tốt nghiệp Đại học Tam Giới. Lý Thụy Minh, đại học gì? Tốt nghiệp ngành viễn cổ Đại học Tam Giới. Nhìn biểu cảm dại ra của Lý Thụy Minh. Bạch Trạch nghiêm túc mà giải thích nói. Cậu không biết cũng là bình thường. Trường của bọn tôi là Đại học Tư Nhân. Toàn thế giới cũng chỉ mới có mấy chục học sinh thôi. Có điều bằng cấp của bọn tôi là được quốc gia thừa nhận. Lý Thụy Minh chần chờ nhìn Bạch Trạch. Vậy anh tốt nghiệp ngành viễn cổ là hướng về nghề nghiệp nào vậy? Bạch Trạch, làm minh tinh, Lý Thụy Minh, cách chương.